Võng du trọng sinh tinh hà, chương 478, Hải quân có hành động. 1. Góc truyện audio.com, chuyện tiếp theo Sa Su làm đó là điều động lượng lớn nhân công lập tức cải tạo toàn diện kiến trúc của Nai Ta đảo. Vì hòn đảo này ít dân, nên chỉ có một cái thị trấn nhỏ, thị trấn này của Nai Ta đảo tồn tại cũng đã có hơn 100 năm. Kiến trúc đều rất nhiều có niên đại hơn 100 năm, có ít cũng có mười mấy năm trở lên, kiến trúc mới xây rất hiếm thấy, bởi vậy theo kế hoạch Sa Su cho đập phá xây dựng lại. Vì trước đó Hắc Kiếm hội bọn họ đã quy hoạch Nai Ta đảo rất lâu, kế hoạch cũng đã âm thầm thực hiện được không ít bước, rất nhanh việc xây dựng lại Nai Ta đảo đâu vào đấy tiến hành. Việc Nai Ta đảo bị Hắc Kiếm hội chiếm lĩnh, người dân nơi này không có ý kiến gì lớn, thậm chí có một phần lớn người còn âm thầm mừng rỡ đâu, với thân phận là hòn đảo hàng xóm của đảo Cá Voi, người dân nơi này làm sao có thể không biết người anh em bên cạnh nhờ có Hắc Kiếm hội mà phát triển cấp tốc cỡ nào. Làm sao bọn họ có thể không có hâm mộ, rất nhiều người muốn bỏ đảo tới đảo Cá Voi ở lại, dù sao khoảng cách giữa hai bên rất gần, từ bọn họ nơi này tới đảo Cá Voi hầu như không có nguy hiểm gì. Có điều Lâm làm sao có thể để bọn họ lượng lớn người rời đi hòn đảo này được, hắn còn muốn tiếp theo đặt Nai Ta đảo vào địa bàn của mình đâu, nếu người đi hết thì chiếm hòn đảo này cũng không có bao lớn tác dụng a. Bởi vậy Lâm hạn chế rất lớn lượng người từ Nai Ta đảo chạy tới đảo Cá Voi, hắn còn âm thầm vận chuyển một ít người từ đảo Cá Voi tới Nai Ta đảo định cư đâu. Bởi vậy dân số của hòn đảo này mới có thể ổn định. Duy trì con số 20 vạn người này, nếu không hạn chế, Lâm dám chắc toàn bộ người dân của hòn đảo này sẽ tìm cách gia nhập đảo Cá Voi. Khoảng cách Sa Su tới Ninet đảo đã vượt qua hơn một tuần, nhưng hải quân vẫn chưa có hành động gì, theo bộ tình báo truyền lại tin tức thì tổng bộ hải quân hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Lâm cũng lấy làm kỳ quái, theo tính cách của Sengoku thì có một phần tỷ lệ hắn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng ngũ lão tinh thì khác a, với tính cách của chính phủ thế giới là không thể nào cho phép hải quân im lặng như vậy, điều này làm cho Lâm có chút cảnh giác, Lâm cho rằng hải quân đang có âm mưu gì đó. Lão đại, chúng ta có nên điều thêm người tới Nai Ta đảo không? Lúc này ở đảo Cá Voi Rorin cùng Lâm đang thử đoán âm mưu của hải quân và nói chuyện với nhau. Có lẽ nên âm thầm phái thêm người tới. Như vậy đi để Ercos dẫn theo một chiến đội âm thầm tới Nai Ta đảo phối hợp với Sa Su đi, Lâm cũng cảm thấy nên tăng cường lực lượng của Nai Ta đảo một ít. Dù sao chỉ một mình Sa Su thực lực vẫn còn có chút mỏng manh, Rorin nghe vậy lập tức rời đi thông báo cho Ercos. Ercos nhận được tin, thì quyết định âm thầm chuẩn bị, sau đó đợi trời tối sẽ rời đi đảo Cá Voi, rời khỏi đảo Cá Voi lúc trời tối sẽ ít bị người phát hiện hơn. Ercos cũng giống như Sa Su thời gian gần đây bị hải quân treo thưởng, hơn nữa tiền thưởng của Ercos còn cao hơn Sa Su một chút. Âm cước Ercos tiền thưởng là 260 triệu berry, bởi vì khi chiến đấu Ercos toàn dùng chân đánh nhau, hơn nữa vì tốc độ của Ercos rất nhanh, nên hắn dùng phong cách âm hiểm lô hỏa thuần thanh. Nên hải quân cho Ercos cái danh hiệu là âm cước, nói lên lòng dạ hiểm độc âm trầm khi cùng Ercos. Đánh nhau, Ercos lên đường không có người nào phát hiện, đi theo Ercos là chiến đội thứ 8 cùng hai chiếc ngân hà phó hạm. Lần này nhiệm vụ của Ercos là âm thầm phối hợp với Sa Su phòng thủ Nai Ta đảo, bởi vậy một khi hắn tới gần Nai Ta đảo thì hắn phải tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp. Cũng may, xung quanh Nai Ta đảo cũng có không ít dãy đá ngầm, chỗ ẩn nấp cũng không khó lắm tìm, khi Sa Su nhận được tin Ercos sẽ tới trợ giúp mình thì Sa Su lập tức tìm được một chỗ khá kín đáo để Ercos ẩn thân. Theo phái gia Ercos hiệp trợ Sa Su thì trong lòng Lâm yên tâm không ít, dù sao hiện tại hải quân quá mức im lặng, đề phòng là điều phải làm, cẩn thận đi vạn năm thuyền. Lâm sẽ không vì những chiến thắng trước kia mà có chủ quan, nhiều người nhìn thấy hắn còn trẻ, sẽ nghĩ khi hắn có nhiều chiến thắng với hải quân như vậy sẽ từ từ bành trướng, nhưng Lâm không chút nào bành trướng, tính toán thì tổng số tuổi mà Lâm sống cả kiếp trước lẫn kiếp này cũng gần 40 rồi, hơn nữa kiếp trước ra đời sớm, lăn lộn trên đời rất lâu rồi. Bởi vậy Lâm biết cái đạo lý thường đi bờ sông thì làm sao không ướt giày, cho nên việc gì tận lực có thể càng an toàn thì Lâm sẽ không qua loa. Trong lúc thế giới đang trông mong đáp lại của hải quân từ việc Hắc Kiếm hội công khai chiếm đoạt Nai Ta đảo thì lúc này ở một căn cứ hải quân gần Nai Ta đảo nhất xuất hiện hai người. Căn cứ hải quân này có lên là E5, một căn cứ hải quân rất nhỏ, người mạnh nhất của tòa căn cứ này chỉ có thiếu tướng cấp thôi, binh lính hải quân cũng không nhiều, chỉ hơn 2.000 người. Đây là tính luôn cả binh sĩ cùng các loại nghề nghiệp khác, có thợ may, thợ xây, thợ đóng tàu, đầu bếp, bác sĩ, y tá, nhân viên dọn vệ sinh, và nhiều loại chức nghiệp khác cấu thành tòa căn cứ hải quân này. Lúc này vị tổng đốc căn cứ hải quân E5 đang bí mật nghênh đón hai người, nếu Lâm ở đây sẽ nhận ra hai người này, một người trang phục toàn thân đỏ tươi, một người toàn thân trang phục màu vàng sọc trắng. không ai khác chính là hai vị hải quân đại tướng Kizaru cùng Akainu, hai người xuất hiện ở tòa căn cứ nhỏ bé này chính vì chuẩn bị âm thầm đối phó với Naita đảo. Lần này Sengoku có thể nói là chơi âm chiêu, mặc dù có chút mất mặt nhưng chỉ cần có thắng lợi là được, cho nên Sengoku thuyết phục Ngũ Lão Tinh rất lâu mới để Ngũ Lão Tinh đồng ý để Kizaru rời khoa học đoàn đội một thời gian. Sengoku còn dự định để Aokiji cũng từ thánh địa Mariezoa trở về nữa đâu, nhưng Sengoku thuyết phục Ngũ Lão Tinh miệng đắng lưỡi khô cũng không thành công. Trong tâm lý của Ngũ Lão Tinh thì hiện tại an toàn của thánh địa Mariezoa cao hơn tất cả, hơn nữa bọn lão cho rằng hai cái đại tướng đã thừa sức đối phó với một cái Naita đảo rồi. Dù sao từ điều tra cho thấy, Naita đảo quả thực chỉ có một cái cồn quyền Sasu là mạnh nhất thôi, hơn nữa chính phủ thế giới cũng mật thiết chú ý tới hành tung của Hắc Kiếm Sĩ Lâm, Mãnh Kiếm Eboli cùng Lãnh Kiếm Fiona. Từ hành tung của bọn họ thì ba người này quả thực vẫn còn ở lại đảo Cá Voi chưa từng rời khỏi, như vậy hai cái đại tướng tập kích một cái Naita đảo chả lẽ còn thất bại. Bởi vậy yêu cầu phái thêm Aokiji ra của Sengoku bị Ngũ Lão Tinh từ chối, Sengoku cũng biết yêu cầu của hắn Ngũ Lão Tinh sẽ không chấp nhận, nhưng Sengoku cũng cố một cái, có điều kết quả vẫn là không thành công. Lúc này vị tổng đốc của căn cứ Hải, quân ơ năm đang cúi người ở trong văn phòng của mình chờ đợi hai vị đại tướng phân phó. Sakazuki, chừng nào thì chúng ta hành động, đang ngồi trên ghế bắt chéo hai chân uống điểm trà, Kizaru âm thanh từ tốn vang lên hỏi Akainu. Akainu đang cúi đầu suy nghĩ, nghe Kizaru hỏi thì ngẩng đầu lên liếc Kizaru một cái rồi nói, ngày mai. Không đánh ban đêm à, nghe Akainu nói thì Kizaru hơi chút nhướng mày lên hứng thú hỏi. Chỉ một cái cồn quyền không cần phải đánh đêm, thẳng thắng đánh chìm Naita đảo là được, Akainu giọng nói tàn khốc trả lời, thậm chí nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng cao. Vị tổng đốc căn cứ hải quân đang đứng phía dưới kia mồ hôi chảy như mưa, phải nói đối mặt hai vị này áp lực của hắn rất lớn a, nhất là Akainu đại tướng, vị này tạo cho hắn áp lực quá mức kinh khủng. Hắc kiếm sĩ rất giàu hoạt, vẫn phải nên đề phòng hắn có chuẩn bị ở sau. Kizaru nghe Akainu có chút lỗ mãng như vậy thì cũng nhíu mày khuyên một câu. Hừ, Hắc kiếm sĩ, Mãnh kiếm cùng Lãnh kiếm, ba người này đều không có rời đi đảo Cá Voi một bước, cho dù Hắc kiếm sĩ có chuẩn bị ở sau cũng không phải là ba người bọn họ, vậy với hai người chúng ta hợp tác còn tấn công ban đêm thì quá mất mặt rồi. Nghe Kizaru khuyên nhủ thì Akainu có chút bất mãn nói, hắn mặc dù âm hiểm, nhưng cũng muốn mặt a, hai người đều là đại tướng, chiến lực mạnh nhất của hải quân. Chỉ đối phó với một cái cồn quyền tiền treo thưởng còn chưa tới 300 triệu berry mà còn phải tập kích ban đêm thì cho dù ra mặt dày như Akainu cũng không chịu nổi khuôn mặt này. Với lại hắn tự tin vào thực lực của mình, cho dù Hắc kiếm sĩ có chuẩn bị ở sau hắn cũng không sợ, bọn hắn đây là hai cái đại tướng. À, phải biết hai vị đại tướng hợp tác thì không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, chỉ sợ cho dù là Hắc kiếm sĩ tới cũng chưa chắc đánh lại hai người bọn họ à, được vậy cứ theo ý Sakazuki ngươi đi, à vị gì kia chuẩn bị cho chúng ta chút đồ ăn đi, ăn xong ta nên ngủ một giấc mới được, khoảng thời gian này canh chừng khoa học đoàn đội quả thực là ngủ không ngon à, thấy Akainu đã chắc chắn thì Kizaru cũng không phản đối nữa, hắn chỉ muốn nhắc nhở Akainu cẩn thận một chút thôi, đây là trước khi đi nguyên soái đặc biệt dặn dò hắn làm. Sau đó Kizaru quay sang nói với vị tổng đốc căn cứ hải quân ơ năm kia dặn dò, đồng thời cũng than phiền một câu. Cách chương,